Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3374, chương 3375, cười đến cuối cùng. Một kiếm, theo thiên đạo hóa thân bên trái bả vai chém vào, bên trái dưới xương sườn chém ra, trực tiếp đưa hắn non nửa bên cạnh thân thể, cho cởi xuống dưới, đây là kinh người như thế một màn. Lại để cho người thấy đều là như thế bất khả tư nghị. Đường đường thiên đạo, cao cao tại thượng, hắn phái hướng thế gian mỗi một đạo hóa thân, thực lực đều khó lường phi phàm, không thể tưởng tượng, thế nhưng mà hôm nay, thiên đạo hóa thân rõ ràng đã tao ngộ như thế kết cục. Bị một cái tôn hoàng đại cảnh nhân loại, cho tháo xuống nửa người. Đây là lại để cho người như thế khó có thể tiếp nhận một việc. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Giống, chấm ngoặc kép, thiên đạo hóa thân, trong miệng phát ra một tiếng không giống tiếng người giống rít gào. Hắn hoàn toàn là phẫn nộ nói cực điểm, không cách nào thừa nhận cái này lớn lao vũ nhục. Đế thần nhất tộc đã bị hắn chân thân áp chế ở đằng kia thất cấp bản đồ thiên lên, co rút lại phòng ngự, không thể có bất kỳ với tư cách. Không nghĩ tới, hắn trong tộc một cái hậu sinh truyền nhân, rõ ràng làm được một bước này, đưa hắn cho trọng thương đến tận đây. Đây tuyệt đối là bất thường sự tình, tuyệt đối là lại để cho người khó có thể tiếp nhận sự tình. Thiên đạo hóa thân, tứ thanh thét dài, đồng thời trong cơ thể ù ù mà động, như có vô cùng lôi cổ tề động. Nghe đi lên là kinh người như vậy lại để cho người khó có thể tin. Răng rắc, chấm ngoặc kép, thân thể của hắn chung quanh, cũng bỗng nhiên xuất hiện một đạo lại một đạo lôi điện. Như là một đầu lại một đầu lôi long, vô cùng rừng rực, có vô cùng kinh người uy áp, tràn ngập mà ra. Cái này lôi long, không ngừng mênh mông cuồn cuộn, tàn sát bừa bãi. Lập tức tướng chung quanh hào quang toàn bộ che giấu, thiên đạo hóa thân tại đây trong tích tắc cũng lựa chọn dốc sức liều mạng. Thanh lâm sở tác sở vi lại để cho hắn cũng cảm thấy uy hiếp. Hôm nay nếu không nhân cơ hội này diệt trừ thanh lâm, ngày sau sợ là sẽ phải phát sinh lớn lao biến cố. Toàn bộ thiên đạo nhất mạch đều bởi vì một cái thanh lâm mà đoạn tuyệt hiện hữu hết thảy. Thiên đạo hóa thân tuyệt không có thể làm cho chuyện như vậy phát sinh. Hắn muốn dùng chính mình thiên đạo bổn nguyên chi lực tướng thanh lâm cho chém giết. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, khôn cùng phong bạo mênh mông cuồn cuộn không chỉ, tàn sát bừa bãi không ngừng. Đáng sợ lực lượng như biển cát bốc lên, những nơi đi qua hư không trực tiếp trở thành hỗn độn. Hết thảy sự vật đều thành kiếp cho ông, chấm ngoặc kép, nói đến khiến người ngoài ý. Ở này phong bảo tiếp xúc đến thanh lâm trong tích tắc, đã hoàn toàn đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng thanh lâm. Hắn thân thể chung quanh, rõ ràng bỗng nhiên bay lên một mảnh vòng xoáy. Cái này vòng xoáy, chính là do vô số keo kiệt xoáy tạo thành. Nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là lần lượt tổ ong bình thường. Thập phần không giống bình thường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại để cho thiên đạo hóa thân khó có thể tiếp nhận sự tình. Lại một lần nữa đã xảy ra. Vậy cũng phố phong bảo. Tại tiếp xúc đến những này vòng xoáy về sau, rõ ràng tất cả đều hư không tiêu thất không thấy rồi. Chưa từng đối với thanh lâm tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Răng rắc, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, lại có tiếp thiên liền địa lôi long, tàn sát bừa bãi tới. Thế nhưng mà kết quả của nó, lại cũng giống như thế. Sở hữu tất cả lực lượng, tại tiếp xúc đến thanh lâm trên người cái kia chút ít luồng khí xoáy về sau. Rõ ràng đều lăng không tiêu tán. Một màn này lại để cho người như thế không tưởng được, như thế tràn đầy bất khả tư nghị. Thiên đạo hóa thân, mặc dù thấy rõ thiên cơ, đối với thế gian vạn vật đều ở nắm giữ. Lúc này thấy đến như vậy hình ảnh, cũng là tức cười, nghĩ không ra ở trong đó đến tột cùng. Hắn lại không rõ, đây là đế thần nhất tộc cái thế tuyệt học đại đế lục một loại diệu dụng. Thanh lâm tướng loại tình huống này, xưng là pháp lực miễn dịch. Bất cứ tác dụng gì tại hắn trên người lực lượng, cũng có thể bị những cái kia luồng khí xoáy cho dẹp yên. Đem làm thanh lâm ở vào trạng thái toàn thịnh thời điểm. Những này luồng khí xoáy có thể vì hắn bổ sung tiêu hao. Mà khi hắn như hiện tại như vậy, trong cơ thể không thể tiếp dẫn lực lượng thời điểm, tắc thì có thể vì hắn tướng cái này đáng sợ công kích. Dẫn hướng địa phương khác, thiên đạo hóa thân, tự cho là đối với đế thần nhất tộc hết thảy, rõ như lòng bàn tay, nhưng lại không biết, đế thần nhất tộc đại đế lục, cùng cực huyền diệu khó lường chi biến hóa, lại bác đại tinh thâm, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy là có thể lại để cho người thấy rõ. Mà lại mỗi một gã đế thần nhất tộc truyền nhân, chỗ tu hành đại đế lục đoạt được, lại có chỗ bất đồng, như trước mắt pháp lực miễn dịch, cũng là thanh lâm một mình tu hành đoạt được, đổi lại một cái khác đế thần tộc truyền nhân, sợ cũng sẽ không xuất hiện cùng loại hình ảnh. Đây cũng là thiên đạo hóa thân, chỗ vô luận như thế nào cũng không thể hiểu rõ. Hừ, cái này một loạt sự tình, lại để cho thiên đạo hóa thân vô cùng khó có thể tiếp nhận. Hắn càng thêm phẫn nộ rồi, hừ lạnh một tiếng lối ra, đã là luân phiên động một cánh tay, một trường hướng phía thanh lâm đập đi. Oanh, hắn một trường này bỏ qua không gian cực hạn, trực tiếp xuất hiện ở thanh lâm trước mặt, sau đó không hề bất luận cái gì ngoài ý muốn đánh rơi xuống mà xuống. Đây là đơn thuần thân thể công kích, không liên quan đến pháp lực mặt. Thiên đạo hóa thân đúng là vẫn còn nhìn ra mánh khóe, biết đạo cải biến phương thức tác chiến, dùng cầu có thể tướng thanh lâm chém giết. Phanh, một trưởng này cũng là không hề ngoài ý muốn lại để cho thanh lâm như là một cái bao cát bình thường bị trùng trùng điệp điệp đánh bay ra ngoài. Pháp lực miễn dịch không chịu nổi thân thể công kích chi lực, lại để cho thanh lâm lần nữa tao ngộ đã đến trọng thương. Thanh lâm trên mặt đất là một hồi lăn mình, cút ra rất xa, vừa rồi chật vật dừng lại. Hắn hiện tại đã trên cơ bản cùng trước đây ba vị vong linh chi vương không có gì khác nhau rồi, cả người đều hoàn toàn như là trở thành một cỗ khô lâu. Trên người huyết nhục cơ hồ hoàn toàn biến mất không thấy. Thân thể phương diện bị thương, hay là này yêu, chính yếu nhất là thanh lâm linh hồn. Lúc này, hắn đã hoàn toàn đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Linh hồn chi hỏa, tùy tiện cũng có thể hội dập tắt. Một trận chiến này, lại để cho thanh lâm thật sự đi tới con đường cuối cùng. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, thiên đạo hóa thân, trong miệng truyền ra một hồi âm chắc chắc, cười lạnh thanh âm. Hắn mặt mũi tràn đầy nhìn có chút hả hê mà cười cười. Từng bước một hướng phía thanh lâm đi tới. Đế thần dư nghiệt, không thể không nói, ngươi thật sự rất cường. Đế thần nhất tộc hết thảy tất cả, ngươi đều có đủ, thậm chí còn muốn siêu việt càng nhiều nữa người. Đáng tiếc ngươi cuối cùng không có chính thức lớn lên, chỉ có thể coi là con sâu cái kiến. Cười đến cuối cùng, chỉ có thể hay là bổn tỏa. Thiên đạo hóa thân hưng phấn mà cười cười. Hắn biết nói, một trận chiến này đã sẽ không còn có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thanh lâm tướng chết, hắn tướng là thiên đạo nhất mạch, dẹp cái này một cái tiềm lực địch nhân. Đế thần dư nghiệt, người chịu chết đi. Chấm ngoặc kép, thiên đạo hóa thân đi tới thanh lâm trước mặt. Hắn thanh âm lạnh lùng, đơn thủ hóa thành một thanh trường đao, chợt muốn hướng thanh lâm lực chạm mà xuống. Nhưng mà cũng ở này trong tích tắc, thanh âm của hắn đột ngột im bặt mà dừng. Khanh, đó là một tiếng kim loại thanh âm rung động đột ngột vang lên, vô cùng dồn dập, vô cùng ngắn ngủi, mà đang ở cái này trong tích tắc lại để cho người khó có thể tin chính là thiên đạo hóa thân mi tâm bộ vị, rõ ràng xuất hiện một chi dài đến nửa xích mười sắc tiểu kiếm. Tướng hắn mi tâm cho xuyên thủng. B-O-O-N-G. Cùng lúc đó, lại có một tiếng thanh âm rung động ngay sau đó vang lên. Nhưng lại một thanh ba thước bảy tấc trường kiếm xuất hiện ở thiên đạo hóa thân ngực bộ vị, đưa hắn lồng ngực cũng cho xuyên thủng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.